Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, thiên phẩm kim đan. Nam Hiền Phủ đường phố, tiết điểm truyền tống trận, hồng ảnh hiện lên, Thạch Diễm cưỡi Nhạn Linh Ngựa dừng bước với tiết điểm truyền tống trận miệng. Tại đến mắt cá chân dày trên mặt tuyết lưu lại hai hàng dấu vó ngựa. Một thân áo mỏng, tuyết lông ngỗng lại không ra thân, rơi chi tắc tan, phía trước dừng bước, tiết điểm truyền tống trận giữ gìn trong lúc đó bất luận kẻ nào không được đến gần. Binh vệ quát lạnh, tiết điểm truyền tống trận nhập khẩu, chồng chất không ít người, từng cái xì xào bàn tán, làm sao sẽ giữ gìn? Ta lần thứ nhất thấy tiết điểm truyền tống trận giữ gìn. Ta lần trước gặp qua, có người tại tiết điểm bên trong truyền tống trận đại chiến. Về sau nha chủ phái người sửa chữa, giữ gìn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Diễm đem chính mình thân khiến lộ ra, cái gì làm sao hồi? Đại nhân ngài hỏi thật hay, tiểu nhân biết được, nửa khắc đồng hồ trước phía trên hạ lệnh, tựa như là nha chủ thân lệnh. Tiết điểm truyền tống trận nhập khẩu lính phòng giữ đang chờ dẫn. Giữ mắng mỏ, ngẩng đầu ở giữa thấy được Thạch Diễm thân khiến bên trên 6 văn tuần thiên vệ đánh dấu. Sắc mặt lập tức tái mét, liền kéo cái trường âm chuyển khẩu. Một mặt cười lấy lòng, chung quanh vây tụ người thấy truyền tống trận lính phòng giữ đối với Thạch Diễm lấy lòng. Tự biết gặp đại nhân vật, tự giác lui lại mấy mét. Để tránh không cẩn thận va chạm đến Thạch Diễm, từ đó ném mạng, mặc dù đứng tại Thạch Diễm chung quanh, như đẩy một tôn thời khắc khắc hướng ra phía ngoài phát ra nhiệt lượng lò lửa. Có thể đem hoàng thành trời đông giá rét quý âm lãnh bức lui. Rất thoải mái dễ chịu, nha chủ, Thạch Diễm trong lòng một bẩm, phát giác có chút không đúng, theo truyền tống trận lời nói lời ngầm chính là. Tiết điểm truyền tống trận lúc trước không có bất cứ vấn đề gì. Nhà chủ lại hạ lệnh phong tỏa, rút lui, Thạch Diễm quay đầu ngựa lại, liền đợi dục ngựa nhanh cách. Nguyên lai là Thạch đại nhân đích thân tới, mau vào uống chén trà nóng. Ngoài cửa binh lính càn quấy thật sự là hỗn trướng, hạ quan nhất định cách hắn trước, chênh lệch chút xông đụng đại nhân, quả thực tội đáng chết vạn lần. Lúc này, truyền tống trận trong kiến trúc, có một tai to mặt lớn người khoác quan bào người bước nhanh chạy ra. Hướng Thạch Diễm nhiệt tình vẫy gọi, nhìn thấy một màn này, Thạch Diễm 100% xác định, chẳng những không có dừng bước, gia tốc khu động nhạn linh ngựa toàn lực cất bước dưới, mấy hơi công phu xông ra 100 thước, hạ một hơi. Trên trời rơi xuống tuyết lông ngỗng biến mất, có lực lượng vô hình lướt qua, đem đường đi hết thảy chôn vùi, người, phòng ốc đều như bị ngăn chứa hóa, tạo thành vừa vỡ khối vuông nhỏ, tản mát thành một đống, mặt đất, công trình kiến trúc như là đậu hũ, yếu ớt đến cực hạn, trừ Thạch Diễm lướt ra ngoài 100 mét, không có có nhận đến lực lượng vô hình công kích. Chỉ còn lại cuối cùng xông ra cái kia quan lại sống sót. Cung kính cúp 3 cung, sau đó rút lui trở về truyền tống trận kiến trúc trong đám đó. Kiếm khí, Thạch Diễm bỗng nhiên dừng ngựa, móng ngựa cao cao dơ lên, sau đó rơi xuống, khiến diện tích tuyết nổ tung. Cái này lực lượng vô hình là kiếm khí, ở phía trước của hắn. Có tầng một nhìn không thấy kiếm khí đem thiên địa che phủ. Dày đặc như lưới cá. Căn bản không xông qua được. Kiếm khí này, bất luận cái gì một đạo đều có thể đem hắn chém giết. Ít nhất kém 2 cái đại cảnh giới. Không đúng, là 3 cảnh. Thạch Diễm tinh tế dò xét dưới. Trái tim siết chặt, lớn võ tông. Người đến chẳng lẽ là một tên lớn võ tông. Mặc dù rất mịt mờ, chỉ lộ ra võ tông cấp độ lực lượng, đối phương là một tên kiếm tu, phệ hồn kiếm tại hắn phần lưng không ngừng chấn động, đây là phệ hồn kiếm cho hắn phản hồi. Khả năng rất lớn là lớn võ tông kiếm tu, đại kiếm tu cái long. Không đúng, cái long khả năng đã vượt qua đan tông bốn cảnh. Cái long thật lâu không có xuất thủ. Không người biết được cái long cụ thể tu vi. Đã vô pháp rời đi. Thạch Diễm đem ngựa quay đầu quay người. Trong gió tuyết, trên mặt đất ngàn thi khối cùng kiến trúc khối vụn chồng chất cùng một chỗ. Cao 10 mét đỉnh, vô thanh vô tức đang đứng một người. Đầu đội mũ rộng vành. Mũ rộng vành khẽ nâng ở giữa. Lộ ra ngay mặt, trong tay không có kiếm. Cả người lại như kiếm. Kiếm ý trùng thiên, cùng che phủ cả phương đường đi kiếm khí giao hòa cùng một chỗ. Đây chính là võ tông. Võ đạo tông sư, túng kiếm cốc cốc chủ. Trần cảnh thiên, phong tuyết rất lớn. Thạch Diễm nheo mắt lại, tuần thiên vệ 300 cốc bên trong có một mặt tường cao. Phía trên có các cốc chủ cao tầng chân dung, bị người mỗi ngày bái phục, sở dĩ hắn mới có thể liếc mắt nhận ra. Trần cảnh thiên tại ẩn giấu tu vi, Thạch Diễm tâm tư chuyển động, cũng không có đâm thủng trần cảnh thiên dự định. Đối với thực đan cảnh đỉnh phong hắn, võ tông cùng lớn võ tông không có khác biệt lớn, đều có thể một kiếm chém giết hắn. Thạch Diễm, Nhiễm Hải Triều để ta lấy tính mạng ngươi, ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, trên hoàng tuyền lộ nhớ kỹ kiếp sau báo thù. Trần cảnh thiên nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói cố ý đem Nhiễm Hải Triều báo thù mấy chữ trọng điểm tiêu ký, giống như có ý riêng. Nhiễm Hải Triều. Thạch Diễm nhíu mày, Nhiễm Hải Triều không phải phế rồi sao? Bướm vị đã rơi trong tay hắn. Thập nhị hoàng tử sẽ còn vì một tên phế nhân hướng cái long cùng trần cảnh thiên chuyển vận lợi ích. Để bọn hắn vì một tên phế nhân tới giết hắn. Ngẫm lại cũng không thể. Võ tông cũng tốt, lớn võ tông cũng được đều không có rảnh rỗi như vậy. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Mà lại là hắn không biết được trọng yếu. Nhiễm Hải Triều có cái này đồng giá trị. Thạch Diễm hồi tưởng trước kia, lại tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Không nghĩ ra, cũng là Nhiễm Hải Triều mạng lớn. Nếu là tuần thiên kính lại sớm nát mấy canh giờ, hắn liền nhưng trực tiếp chém giết Nhiễm Hải Triều, mà không phải phế bỏ. Kỳ thật đây là cái ngụy đầu đề. Nếu là tuần thiên kính hoàn hảo, trần cảnh thiên cũng tốt, cái long cũng được, cũng không dám giết một tên năm văn phía trên tuần thiên về. Năm văn phía trên, một khi bỏ mình, tuần thiên kính lập tức chiều đến, quay lại cùng hung thủ tiếp xúc qua hết thảy người. Toàn bộ mạng lưới quan hệ phàm là dính vào bên cạnh đều trốn không thoát. Đây chính là tuần thiên kính đối với năm văn phía trên thiên vệ che chở. Chết, trần cảnh thiên chân đạp thi hài, kiến trúc phế tích, một chữ ra như thiên uy, không khí chấn động, truyền âm đi vào, chấn Thạch Diễm đầu khó chịu, bốn phía, che phủ thiên địa vô hình kiếm khí hướng về Thạch Diễm chém xuống, như muốn để Thạch Diễm hài cốt không còn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Diễm lòng bàn tay yêu quái giản đã hiện. Mi tâm ngũ khiếu cùng tỏa yêu tháp hư ảnh sắp hiển không. Trên người hắn xuất hiện một trong suốt viên cháo. Phía trên linh lực quẩn tồn. Vô hình kiếm khí chém lên. Toàn bộ sụp đổ. Trần cảnh thiên không tiếp tục động thủ. Ngưng trọng nhìn về phía Thạch Diễm sau lưng. Nơi xa truyền đến một đạo trường ngâm. Thay trời hành đạo. Trảm yêu trừ ma. Kiêm thiện thiên hạ. Duy ta lão đạo, không người trên đường phố, vừa đứt sừng con bò già chậm ung dung tiến lên, già mắt tang thương, thỉnh thoảng cúi đầu bò, ò, kêu một tiếng, con bò già trên lưng, khoanh chân ngồi Vũ Văn Thọ. Vũ Văn Thọ thân mang đạo bào, tóc bàn thành đạo búi tóc, bị một cây phá liễu mộc cắm vào cố định, một tay kết tĩnh tâm ấn. Tay kia ôm ấp rửa sạch trắng phất trần, mỉm cười cùng Trần Cảnh Thiên đối mặt. Trần Cảnh Thiên lấy ra vụ ảnh tinh, đem cái này phương tràng cảnh nhiếp hạ. Vũ Văn Thọ cưỡi con bò già rừng ở thạch diễm bên cạnh thân. Âm thanh lạnh lùng nói, cái long, thạch diễm tiểu huynh đệ là người của ta, lại cử động hắn, ta liền đánh lên ngươi túng kiếm cốc, lần này thả Trần Cảnh Thiên một con đường sống, hy vọng ngươi hiểu lão đạo ta ý tứ. Dứt lời, Vũ Văn Thọ lẩm bẩm cau mày nói, nếu không phải cùng thập lục hoàng tử hẹn xong tỏa yêu tháp gặp, đi qua nơi này phát giác được kiếm khí, thật đúng là để ngươi đắc thủ. Quay phim hoàn tất, Trần Cảnh Thiên không rên một tiếng, thân hóa tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Vũ Văn đại nhân, Thạch Diễm xuống ngựa khom người, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi hạ một đầu phủ đường phố tiết điểm truyền tống trận. Tuần Thiên kính vỡ vụn, về sau tận lực đừng ra Tuần Thiên vệ, có chuyện gì để phía dưới người xử lý là đủ. Vũ Văn Thọ mặt lộ ý cười, mặt mũi hiền lành, vâng, tạ Vũ Văn đại nhân. Thạch Diễm khom người cảm tạ, một mặt cảm động, đi. Vũ Văn Thọ một chụp tọa hạ con bò già móng trâu dẫm đạp mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Vũ Văn Thọ rời đi phương hướng, Thạch Diễm trên mặt vẻ cảm động giảm đi, nhàu ếch suy nghĩ sâu xa. Cái này Vũ Văn Thọ tới có chút xảo a, mà lại Trần Cảnh Thiên một tên võ tu tới giết hắn còn mang vụ ảnh tinh. Lớn võ tông không phải ẩn giấu thực lực thành võ tông. Thạch Diễm giống như có chút minh bạch. Thạch Diễm cưỡi ngựa đến xuống một đầu phủ đường phố tiết điểm truyền tống trận. Vũ Văn Thọ đợi rất lâu. Con bò già tuyệt không phải phổ thông dị thú, thực lực rất mạnh, tốc độ quá nhanh. Lấy Thạch Diễm thực lực bây giờ nhìn lại, vẫn là thâm bất khả chắc. Vũ Văn Thọ hiền lành cười nói, tiểu huynh đệ, mau vào đi thôi, ta hẹn thập lục hoàng tử, hắn còn đang chờ ta. Ngươi nếu là gặp được phiền toái gì, đều có thể tìm ta. Ta đối với ngươi mới quen đã thân, ngươi là ta đưa vào Tuần Thiên vệ, lẽ ra phải do ta chiếu cố. Thạch Diễm vô cùng cảm kích, Vũ Văn đại nhân ngài mấy lần giúp ta. Thạch Diễm ôm quyền khom người, vành mắt có chút đỏ lên, chẳng biết nói như thế nào xuống dưới. Vũ Văn Thọ chụp chụp Thạch Diễm bả vai, cười ha hả lắc đầu, liền đợi nói cái gì. Phương xa, Nam Hiền phủ đường phố phương hướng, sắc trời đại biến, vòm trời phía trên có một viên khổng lồ kim đan chiếu rọi mà ra. Dưới kim đan, một chùm sáng đánh vào Nam Hiền phủ đường phố, thiên địa uy áp hiện, thiên phẩm kim đan. Vũ Văn Thọ nhìn chằm chằm vòm trời, từng chữ nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,